Chương 233, Phật Ma. Tuy rằng vẫn là đồng dạng khu kiến trúc, đồng dạng vàng son lộng lẫy, Cốc Lệnh Tắc lại biết, không đồng dạng, đã sớm không đồng dạng. Ma vật vào trong lung lay một vòng, Cốc gia bảng chi bên trong tinh anh, còn có dòng chính chi hậu bối, tử thương hơn phân nửa. Đường Diễn tới làm một vòng, Cốc gia các nơi sản nghiệp trông coi người, lại tử thương hơn phân nửa. Gia tộc nguyên bản có thế tại Hoàng Kim thời gian tiến giai người, lại bởi vì Lư Duyệt trả thù, cùng một chỗ thiếu thốn 10 năm, trong lúc vô hình, cùng cái khác gia tộc so với, thực lực lại giảm xuống rất nhiều. Cốc Xuân Giang bởi vì duy nhất hậu bối chết tại nàng tay, không tiếp thụ được đả kích, đã điên rồi. Hiện tại Cốc gia, trừ Cốc Xuân Phong, còn tại chống đỡ bên ngoài, căn bản đã sớm ngày hôm đó mỏng Tây Sơn. Người giữ cửa nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc đứng ở ngoài cửa, cũng không biết có nhiều kinh ngạc Mai Nhược Nhàn chết tại Cốc Trung Giật trong tay, Cốc Lệnh Tắc không để ý đồng tộc tình, giết hắn cùng Cốc gia trở mặt thành thù về sau, cũng không trở lại nữa quá. Cốc Xuân Phong nhận được tin tức, vội va xông ra, mở rộng trung môn, chỉ vì cô gái trước mặt. Là hắn biết, Lệnh Tắc sẽ không vĩnh viễn không tha thứ Cốc gia, dù sao nhị đệ đã điên rồi nha. Lệnh Tắc, ngươi có thể tính trở về tổ gia rất nhớ ngươi. Thiếu nữ thanh lãnh hai mắt không có một chút tình cảm, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xuất ra một cái lệnh bài đến, ta là thay mặt tông môn cha ngày đó ma vật sự tình, còn xin Cốc sư huynh phối hợp. Cốc Xuân Phong sừng sốt, bằng Cốc Lệnh Tắc tại Linh Khư Tông địa vị, nàng cờ ơn ở làm thế này sao hôi một cái lệnh bài vờ ơ y thi tô tờ. Cốc sư muội mời đi Cốc Lệnh Tắc ngẩng đầu đi vào xa cách 7 năm lâu Cốc gia, năm đó cái kia đem Cốc thị tông ra làm nhà mình nữ hài, tại Mai Nhược Nhàn rốt cục cu nở dê chết tại người nhà họ Cốc trong tay lúc, cu nở dê đi theo chết rồi. Hiện tại lại đến, chỉ là muốn đem năm đó Cốc chính phiền hướng đi, cha rõ ràng Linh Khư Tông Cốc Lệnh Tắc. Năm đó một vài thứ, Cốc gia luôn luôn nghe theo tông môn ý tứ, nghiêm phong tại trong một gian phòng. Cốc Lệnh Tắc theo bản năng không muốn Cốc Xuân Phong biết nàng cha năm đó Cốc chính phiền hướng đi, ngay lập tức, cha tìm Cốc chính lê đổ vật. Linh thạch, pháp khí, phụ lục đều là vật bình thường, căn bản không có bất luận cái gì manh mối, có thế chỉ ra hắn từng tới cụ rời phong. Thế nhưng là ma vật xuất hiện rất nhiều thời gian địa điểm, quá mức trùng hợp, hình như liên thành một đường. Cốc Lệnh Tắc ở bên trong dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì, ở mức đến phường thị đi. Hy vọng bên kia trông coi truyền tống người, đối nàng cha có thể có chút ấn tượng. 10 năm trước trông coi truyền tống trận người phường thị trị thủ Hứa Mại Sơn nghĩ nửa ngày, vị kia hà sư đệ từng chịu quá nặng thương, 2 năm trước thương thế phát tác, sớm chết đi, sư muội tìm hắn chuyện gì không, không cái gì tuy rằng đã sớm biết hy vọng không lớn, có thế liền hỏi cơ hội đều không có, đến cùng vẫn là thất vọng. Hứa Mại Sơn cười cười, tuy rằng hà sư đệ đã không tại, có thế hắn năm đó thương tại đầu, trí nhớ không tốt, làm phòng tông môn tra chuyện thời điểm, hắn đáp không được, từ trước đến nay có ghi chép nhật ký tho y quen, sư muội phải làm ớn, hắn nhật ký bây giờ còn đang sao phong hồi lộ chuyện, Cốc Lệnh Tắc mừng rỡ, nguyên bản nàng liền sợ, chuyện quá nhiều năm như vậy, dù là năm đó sư huynh, cu nở dê không nhớ được cha nàng chuyện, dù sao Cốc chính phiền bản nhân, thực tế không đáng để người khác ghi nhớ hắn. Ngươi phải là lại trễ 2 ngày qua, chỉ sợ là không tại, hiện tại nha, còn tại. Hứa Mại Sơn cười chỉ chấp sự điện tạp vật phòng, bởi vì là giấy chế tạo nhật ký, vì lẽ đó quá chiếm chỗ, chính ngươi đi, tìm tơ y hữu dụng, cũng không cần nói cho ta biết, ở trong đó đồ vật, minh sau 2 ngày liền muốn xử lý. Đa tạ sư huynh Cốc Lệnh Tắc mang vừa chắp tay, năm đó nương bị Cốc Trung Giật ám sát, cũng là này vị sư huynh bảo vệ nàng một hơi. Để nương cùng Lư Duyệt tại một khắc cuối cùng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tuy rằng sau đó, chính mình đưa hắn một gốc ngàn năm linh dược, hắn cảm thấy nhận lấy thì ngại, có thể tại trong nội tâm nàng, đến cùng các nàng thấy một lần cuối, còn có nương chết không tiếc nuối quan trọng hơn. Hứa Mại Sơn cười xua tay, nhìn nàng vội vã vọt vào, đến cùng không nghĩ ra, nàng cha chuyển tống người tư liệu làm cái gì. Tạp vật phòng bên trong, cho bụi lầy trời, Cốc Lệnh Tắc ngay cả đánh 3 cái tịnh trần thuật. Mới tốt chút. Một đống nhỏ phàm nhân ghi chép giấy chế tạo sổ, bị ném xuống đất. Cốc Lệnh Tắc cu nở dê không chê, một bản một quyển xem xét đứng lên. Này vị sư huynh đại khái là cái hết sức chăm chú phụ trách người, mỗi lần truyền tống đều sẽ hỏi người ta tên, mỗi một trang, đều sẽ xuất hiện mấy cái chương tam lý tứ hàng ngũ. Danh tự như vậy, hiển nhiên là người ta không muốn nói cho tên thật, mỗi đến lúc này, hắn cũng sẽ ở bên cạnh vẽ một bức tiểu tướng. Đương nhiên, kết đan ở trên tu sĩ truyền thống, hắn không dám hỏi người ta, nhận biết sẽ viết lên tên, không quen biết, QNZ vẽ một bức tiểu tướng. Tốt tại mỗi bản tờ thứ nhất, đều có bắt đầu thời kỳ đến kết thúc thời kỳ, cốc lệnh tắc tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được năm đó cha bị mang đi lúc tháng 9 ghi chép. Một tờ mà vượt qua, rốt cục ở phía trên nhìn thấy cốc chính Lê cùng cốc chính phiền tên, truyền tống địa điểm tay chỉ đến đá đen độ phường thị thời điểm, cốc lệnh tắc trên thân nhịn không được run một cái. Cụ rời phong rời đá đen độ, bất quá 600-700 dặm, nơi đó xác thực là giết người tốt địa giới. Cốc lệnh tắc ngồi dưới đất, đêm này bản nhật ký thu lại, dùng sức vân vê mặt mình. Nàng một bên hoài nghi mình cử chỉ điên rồ, không thể tin được phán đoán của mình, một bên lại luôn cảm thấy nàng tìm nhất định là sự thật. Cha đan điền bị hư hao như thế, căn bản không có khả năng hồi phục. Theo một bản nhật ký bên trên, kéo xuống một tấm không viết xong trống không giấy, cốc lệnh tắc liên tục hít sâu, cố gắng chấn định tâm tư, bắt đầu vẽ xuống ma vật động thủ lộ tuyến. Đầu tiên là cụ rời phòng, cốc gia, tiêu giao môn núi Tây Bình, sai thủy quốc hoàng thành còn có cốc gia mộ viên, đến bây giờ núi nhất tự yên sơn một mảnh không vẽ còn tốt, họa qua về sau, cốc lệnh tắc như rơi vào hầm băng. Cốc chính Lê đã dẫn hắn đi, căn bản không có khả năng còn để hắn sống sót, nàng không phải cũng là đã sớm làm tốt, cha sớm không tại nhân thế sự thật sao có thế hắn như tại cụ rời phong không chết, thậm chí cơ duyên xảo hợp, đem nơi đó đã sớm phong hóa muốn lộ cổ ma phong ấn. Phá vỡ, tiếp nhận ma khí quán đỉnh, hóa thân thành ma cốc lệnh tắc co lại thành một đoàn, ôm chặt hai tay. Giết người vô số về sau, bằng cha tâm tính, nhất định không có cam lòng, trở về trả thù cốc gia. Đến tiêu giao, đến núi Tây Bình, là đi giết Lưu Duyệt, giết cái kia để Lưu Duyệt lại không nhận thân cha mẹ ruột Phương Nhị Nương nhìn xem trên mặt đất, nàng vừa hòa đồ, cốc lệnh tắc một bước hoảng sợ dạng, Lưu Duyệt đi sái thủy quốc trả thù đừng ra, vì lẽ đó cha cu nở dê ở bên trong đâm một cước, nếu không, căn bản không giải thích được, cốc gia mộ viên năm nga nở cấm vệ. Còn có đường ra sở hữu tử tôn đều bị hắn đi hệ tờ lý do. Hắn hiện tại lại xuất hiện tại Yên Sơn Phường Thị, nơi đó rời núi nhất tự rất gần cốc lệnh tắc một phát bắt được nàng hòa đồ, dùng sức xé hận không thể nàng cho tới bây giờ không hòa quá. Nâng lên mảnh giấy vụn, như tuyết, vung ở trên người nàng, rốt cục nhịn không được dùng tay đem miệng ngăn chặn, mất khống chế nghẹn ngào thế nhưng là dù là phần này nghẹn ngào, nàng cũng không dám cho mình quá nhiều thời gian. Nhìn qua luôn luôn đóng cửa tạp vật cửa, cốc lệnh tắc rất nhanh cho mình đánh cái tịnh trần thuật, đem sở hữu xé nát đồ vật, cu nở dê như cho bụi bình thường, một cái diệt sạch. Ra ngoài lúc trước, một phương thủy kính, nhìn thấy trong kính tràn đầy hoảng sợ thất thần nữ hài, cốc lệnh tắc lần nữa hung hăng vân vê mặt, tận lực để cho mình nhìn tự nhiên một ít. Ngươi còn biết trở về bách hoa điện bên trong, hoa tán một cái chén ngọc đột nhiên đập tới, cốc lệnh tắc còn ở vào vô tận trong tuyệt vọng. Nhìn thấy gần ngay trước mắt chén ngọc, nàng thậm chí hy vọng, sư phụ có thể ở bên trong sen lẫn linh lực, dạng này nàng liền giải thoát. Đông một tiếng vang trầm, trên trán đầu tiên là nhói nhói một mảnh, ngay sau đó một dòng nước nóng xông ra, chén ngọc rớt xuống trên vỡ vụn đình đương thanh âm, như vậy chói tai, như vậy để nàng cảm thấy thống khoái ngươi hoa tán giận dữ, ngay cả tránh đều không tránh, đến cùng muốn làm cái gì. Cốc lệnh tắt xuyên thấu qua mông lung màu đo. Nhìn thấy sư phụ tuy rằng giận dữ, trong mắt còn lóe lên một vẻ bối rối, một chút hối hận, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, lập tức bổ nhào vào sư phụ trong ngực. Khóc lớn lên tiếng. Hoa tán đầu tiên là cứng đờ thân thể, có thế càng nghe cốc lệnh tắc loại kia mất sở hữu đau xót, nàng càng cảm giác khó chịu. Đừng khóc, sư phụ sai, nhanh để sư phụ nhìn xem vết thương, cũng không thể lưu sẹo, ngươi làm sao lại không biết tránh đâu. Cốc lệnh tắc theo chi nở tuổi bắt đầu, liền rời sái thủy quốc, luôn luôn tại hoa tán trước mặt lớn lên, sư phụ mặc kệ đối với người khác như thế nào, đối nàng vẫn luôn là bảo vệ có thừa. Có thế càng là minh bạch điểm ấy, nàng càng là thương tâm cốc gia từng đối nàng bảo vệ có thừa, cha đã từng đối nàng bảo vệ có thừa có thế kết quả đâu. Cốc lệnh tắc cảm thấy nàng bị thật chặt cố tại vũng bùn bên trong, bước đi liên tục khó khăn, thậm chí liên động cu nở dê không động được. Thật sâu vũng bùn liền phải đem nàng bao phủ, thậm chí đã ngập đến bên miệng, hô hấp khó khăn đồ đệ phát tiết bình thường khóc giống, hoa tán cu nở dê đi theo không hiểu đau lòng một chút, đồ đệ duy nhất, tay nắm tay rẻ rô những năm này, làm sao không đau lòng trở tay ôm nàng, chớ khóc chớ khóc, sư phụ về sau cũng không tiếp tục đánh ngươi nữa, cu nở dê không mắng ngươi. Ô ô ô, Cốc Lệnh Tắc không cách nào đem sự đau lòng của mình, thống khổ, sợ hãi, thất vọng đủ loại tâm tình tiêu cực, như trước kia bình thường cùng sư phụ nói ra, chỉ đem mặt chôn thật sâu tại sư phụ trong ngực, cảm thụ kia phần ấm áp, muốn bảo trụ đôi kia nàng tới nói, rất ít ấm áp sau nửa tháng, trên mặt đã nhìn không ra cái gì Cốc Lệnh Tắc, rốt cục dẫn tông môn nhiệm vụ, đứng ở trên truyền tống trận. Đầu hơi choáng ở giữa, nhìn thấy bên ngoài truyền tống trận, Lạc Tịch Nhi hướng nàng nâng lên khuôn mặt tươi cười, nàng căn bản kéo không nói chuyện sừng. Lạc Tịch Nhi nhìn ra nàng cứng ngắc, trong lòng thầm than một tiếng, giữ chặt nàng có chút lạnh buốt tay, ta một biết, ngươi nhận hai bên trao đổi mỏ nguyên sự tình, liền ở chỗ này chờ ngươi, hiện tại thời gian còn sớm, ta mời ngươi uống trà. Cốc Lệnh Tắc lắc đầu, ta trước cùng Nguyên Thần Tông trao đổi mỏ nguyên sư huynh đàm luận tốt rồi nói sau hì hì ta nhận nhiệm vụ này, chúng ta tìm bao xương, vừa uống trà. Bên cạnh đàm phán không tốt sao thấy được nàng lấy ra lệnh bài, Cốc Lệnh Tắc cuối. Cùng khẽ động khỏe miệng, theo quy củ tới. Quy củ của ta chính là vừa uống trà, bên cạnh đàm luận Lạc Tịch Nhi ra mặt đủ dày, cũng không sợ nàng mặt lạnh, đi thôi ta còn có thật nhiều chuyện, phải nói cho ngươi đâu. Cốc Lệnh Tắc bước chân dừng lại, Lạc gia tại Yên Sơn phường thị cu nở dê có sinh ý, có lẽ có thể biết người kia một số việc. Lạc Tịch Nhi nghiêng đầu. Hướng nàng nhíu mày cười, ta nhưng có cực bắc thứ nhất tin tức quốc cùng nàng tại trong dạp vừa ngồi xuống, Cốc Lệnh Tắc liền đưa tay ra. Ha ha, vội vã như vậy, Lạc Tịch Nhi cười he he nâng chung trà lên, là ta Lục gia gia trở lại tới, bọn họ đã phong tỏa cực bắc các phương, ngay tại một chút xíu thu hẹp, lần này ma môn muội tông, ở bên kia thế nhưng là xui xẻo. Cốc Lệnh Tắc hướng nàng liếc mắt, không muốn nói tiếp, loại sự tình này, không cần thu tin tức, nàng đều biết. Cực bắc chỗ, thiên nhiên áp chế ma môn trừ pháp bảo, luyện hồn tông cùng luyện thi tông, ở bên kia căn bản chính là luôn cuống. Những người kia chỉ cần không tìm được một cái khác cổ ma phong ấn, rõ ràng chính là chịu chết. Vấn đề này, ta lúc trước cu nở dê đoán được. Lạc Tịch Nhi tuyệt không vội vã vạch trần, bất quá ngươi đoán xem ma môn tứ tông, cái nào trước tiên lui không phải luyện hồn tông chính là luyện thi tông đấy chứ, Cốc Lệnh Tắc vừa nghĩ như vậy. Nhìn thấy trước mặt nha đầu một bức cao nhân bộ dáng, lại rung đầu. Ha ha, ta liền biết ngươi đoán không. Ngươi có còn muốn hay không nói chuyện chính sự? Cốc Lệnh Tắc vân vê ngạch, không muốn nói coi như xong. Ngươi trước giúp ta tìm khách phòng, ta nghỉ ngơi một chút. Lạc Tịch Nhi chỉ nghĩ nàng không nên quá cùng lời đồn đại tích cực, đáng tiếc sinh động bầu không khí người ta cu nở dê không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ tốt nghiêm chỉnh mặt. Ta thu được tin tức xác thật, Lư Duyệt đúng là núi băng vụ. Cốc Lệnh Tắc vừa mới nâng chung trà lên tay run một chút, chợt bị nàng ổn định, Cốc Chính Phiền xuất hiện tại Yên Sơn phường thị, quả nhiên là vì đợi nàng. Nàng tại núi băng vụ làm cái gì ta không biết, bất quá Lục Gia Gia tin tức truyền đến nói, huyết bảo môn rời khỏi, cùng nàng có chút quan hệ. Lạc Tịch Nhi cũng vì này hai tỷ muội nhiều thăng trầm vận mệnh sinh lòng tổn thức, nàng có Tiêu Giao che chở, ngươi còn muốn tại sư phụ ngươi dưới tay kiếm ăn, cũng không cần quá so đo. Sư phụ lại hung ác, cũng không dám công khai muốn Lư Duyệt tính mạng, thế nhưng là cha Cốc Lệnh Tắc trong lòng ảm đạm lần này đến bên này nhiệm vụ, chính là sư phụ giúp ta tìm. Nói như vậy, ta liền yên tâm. Lạc Tịch Nhi mỉm cười, nghĩ theo lời nói, an ủi một chút nàng, hoa tán chân nhân đến cùng chỉ có ngươi một cái đồ đệ, đem ngươi thấy được vẫn là thật nặng. Cốc Lệnh Tắc lại cảm thấy không hút được khí. Coi trọng nàng người, đều muốn muội muội tính mạng. Hết lần này tới lần khác nàng còn cho rằng, mặc kệ là sư phụ, còn là Cốc gia hay là cha, đều là sai. Bọn họ cùng một chỗ hóa thành vũng bùn, liền phải đem nàng lom xuống đi, tươi sống nín chết. Lệnh Tắc ngươi làm sao rồi? Cốc Lệnh Tắc che ngực, liên tục hơi thở, một hồi lâu mới phát giác được khẩu khí kia, lại thuận chút. Ta không sao, ngươi biết Cốc Chính Phiền tin tức sao? Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, liền vội vàng lắc đầu, không có, hắn chỉ ở ngày đó xuất hiện một chút. Về sau rốt cuộc không ai thấy qua hắn. Kỳ thật nàng cũng hoài nghi, Cốc Chính Phiền bị người đập một côn, đã chết ở đâu, chỉ là lời này, hiện tại thật đúng là không tốt nói với Cốc Lệnh Tắc. Ta nghĩ mời ngươi, giúp ta tra một chút, Cốc Chính Phiền tin tức. Cốc Lệnh Tắc bắt lấy Lạc Tịch Nhi tay, bất quá chỉ là cha, không phải chính diện cùng hắn chống lại, càng đừng để hắn phát hiện không, quên đi thôi, làm ta vừa mới cái gì cũng không nói. Một khi bị Cốc Chính Phiền phát hiện, Lạc gia người đang tra hắn, bằng hắn hiện tại bản sự, Lạc gia coi như xong, Cốc Lệnh Tắc không làm được kéo người khác xuống nước chuyện. Như thế mâu thuẫn xoắn suýt Cốc Lệnh Tắc, Lạc Tịch Nhi vẫn là lần đầu gặp, là ra chuyện gì sao Hoa Tán chân nhân tức giận, lại muốn tính mạng của hắn sao? Cốc Lệnh Tắc đột nhiên mở to hai mắt, nhìn xem Lạc Tịch Nhi, sư phụ lại bị Tây Trạch sư bá phái đến cực bắc. Bằng hai người bọn họ tâm tính, nếu như gặp lại cha như thế thông minh, hắn vẫn luôn biết, Cốc gia đứng phía sau, là sư phụ của nàng. Lần trước, chính là sư phụ tại Cốc Xuân Giang cùng Cốc Xuân Giang kia, ám chỉ cha vô dụng. Vì lẽ đó Cốc gia ngay cả để hắn tại phường thị kéo dài hơi tàn, đều không cho. Lần này, lời đồn đại xuất hiện, cũng là thật là đúng dịp hợp, thật là đúng dịp hợp, Cốc Lệnh Tắc rất muốn ôm mình đầu, cảm thấy muốn nổ. Sư phụ muốn giết cha, cha cũng sẽ không bỏ qua sư phụ. Nàng nên làm cái gì? Lệnh Tắc Lạc Tịch Nhi bị Cốc Lệnh Tắc dạng, giật nảy mình, nàng vẫn luôn cảm thấy, Cốc Lệnh Tắc bịu lộ duyệt đáng thương nhiều. Lư duyệt tại bất luận cái gì chuyện bên trên, cũng sẽ không ủy khuất chính nàng, dù là đâm đến đầu rơi máu chảy, nàng cũng là trước chơi hắn nha, dù sao nàng bị thương, người khác cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thậm chí cắm trên tay nàng, liền có mấy cái nguyên anh tu sĩ, liền dạ kiêu ma vương, đều bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc khác biệt, nàng bị kẹp ở Cốc gia, Hoa Tán chân nhân, cha nàng, còn có Lư Duyệt ở giữa, đi như thế nào đều không đúng. Lệnh Tắc, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm, là quản tốt chính ngươi, sư phụ ngươi chuyện của cha ngươi, còn có Lư Duyệt chuyện, ngươi đều không quản được. Đã không quản được, cũng không cần suy nghĩ nữa, ta về sau, QNZ sẽ không lại đem bên kia tin tức cho ngươi, ngươi liền hảo hảo ở tại chúng ta Nguyên Thần Tông. Giao tiếp khoáng sản, tính toán thu chi đi tốt sư phụ trước khi đi, hỏi nàng muốn làm một bên nào nhiệm vụ, nàng tuyển Nguyên Thần Tông nơi này. Cũng là bởi vì trao đổi mỏ nguyên, sự tình vụn vặt, nàng có thể ở chỗ này ngẩn ngơ mấy năm. Cha chuyện, nàng không biết nên như thế nào quan ở, sư phụ chuyện, nàng không còn được. Lư duyệt chuyện, có tiêu giao tại, càng không tới phiên nàng quan ở ta rất vô dụng. Lạc Tịch Nhi vô vô nàng, đầu ngô cờ những người kia, những sự tình kia. Đều không tới phiên ngươi bây giờ đến quản. Nhân quả tuần hoàn, thiên đạo tự có nó ý thật giống như một cái lưu duyệt, đem Cốc gia huyên náo long trời lở đất bình thường, Hoa Tán cùng Cốc gia vài lần tính toán chưa thành, đợi nàng theo núi băng vụ đi ra, biết Hoa Tán cùng Cốc chính phiền lại tính toán nàng. Lần này, nếu như Cốc chính phiền chết sớm lì hệ nở thôi, nếu như còn chưa có chết, phạm đến trong tay nàng, rút gân luật ra, chỉ sợ đều là nhẹ. Loại sự tình này, Cốc Lệnh Tắc nếu như lại đi, chỉ biết kẹp ở nơi đó, như chuyện lần đó. Lần trước, là Hoa Tán cùng Cốc chính phiền làm cho Lư Duyệt cạo xương còn máu. Lần này, đến phiên Lư Duyệt hướng Cốc chính phiền chính thức động thủ, nha đầu kia tính tình, có thế mềm đến mới là lạ. Nhân quả tuần hoàn ngươi nói trên đời này, thật có nhân quả sao? Tự nhiên có, nhật nguyệt đều không muốn thuộc, nhân sinh Phật ma trong lúc đó. Lạc Tịch Nhi không muốn mất đi cái này, có thể cùng nàng nói đến một khối bằng hữu. Lúc này chính là Cốc Lệnh Tắc thời điểm mê mang, có thể khuyên, nàng vẫn là nguyện ý khuyên. Thật giống như Lư Duyệt cùng các ngươi Cốc ra chuyện, nguyên nhân gây ra tại mẹ ngươi trên thân, có thế nàng cuối cùng, lại nguyện ý tha thứ mẹ ngươi. Nếu như cha ngươi cùng Cốc ra, ngay từ đầu, không phải như vậy hiệu quả và lợi ích lời nói, kỳ thật nàng cũng không phải là như vậy không dễ nói chuyện. Là bọn họ buộc Lư Duyệt, tại đối mặt bọn họ thời điểm. Biến thành ma Lạc Tịch Nhi cao mày, tính tình của nàng bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, có chút tà khí, đối mặt với ngươi cha còn có người nhà họ Cốc bức bách thời điểm, khả năng dẫn nổ cái nào đó để nàng phi thường thống hận điểm. Ta là hỏa hệ linh căn tiếp cận mát trị số, có thể cảm giác được, nàng loại kia nói không nên lời, áp lực đến cực hạn lệ khí rất đáng sợ chưa xong còn tiếp.